trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 16 tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm. Xin tấm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Trong làn khói mù mịt, đại đội trưởng Tùng nghe tiếng la thất thanh của Hiếu, trợ lý chính trị viên, khi bị địch bắn trúng vào chân. Anh lao nhanh đến để cứu cậu ấy, song đã muộn. Chính lúc đó, từ trên đỉnh dốc đồi Lão Tôn, hơn chục tên lính Sài Gòn chạy xuống bắt sống và lôi Hiếu về chiếc trực thăng vừa đáp xuống. Trận đánh càng chiều chiều càng nóng lên, với những cột lửa tiếp tục bốc cháy từ hướng huyện Đồi Hiên. Mùi khói khét, mùi thuốc súng, mùi tanh của máu nồng nặc khắp nơi. Đêm dần xuống, quân địch đã rút. Đại đội trưởng Bình, chính trị viên Lập và Tùng, chính trị viên tiểu đoàn vừa liên lạc được với nhau. Một cuộc họp chớp nhoáng sau trận đánh được tiến hành. Ai nấy đều mừng trước kết quả trận đánh. Từ thế bị động, đơn vị đã chuyển sang chủ động, giết được 13 tên lính Sài Gòn, một tên lính Mỹ và bắn rơi một trực thăng. Tuy nhiên, những tổn thất về người của đại đội khiến mọi người đều phải ngậm ngùi. Hai chiến sĩ hy sinh, bốn người bị thương, song điều đáng ngại nhất là trợ lý chính trị viên tiểu đoàn Trình Đăng Hiếu bị địch bắt sống. Và điều bất ngờ đến khó tin là mấy mươi phút sau đó, trong không gian tĩnh lặng của đêm, tiếng Hiếu kêu gọi anh em đồng đội ra hàng cứ liên tục phát ra từ chiếc trực thăng. Giọng Hiếu dang dẳng như múa sát kim châm vào lòng đồng đội đang chốt quân bên dòng sông Asap. Để đồng cảm và sẻ chia nỗi buồn của các chiến sĩ, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 17 tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm trong chương trình đêm nay qua dòng đọc Kim Liên. Đường đến trung đội 2 bên kia quả đồi, nơi Đồng vừa đứng trước đó chừng 500 mét. Gặp được trung đội 2, Đồng mừng quá. Ở đây, anh em đã chủ động cử một tiểu đội lên chốt trên cao điểm 1290 rồi. Đồng vội vã sang trung đội 3, gặp Bùi, trung đội trưởng. Căn cứ vào điểm đổ quân của địch, Đồng nói với Bùi chỉ để một tiểu đội giữ kho, còn hai tiểu đội dòng hướng Tây đón địch đánh tạc sườn, hỗ trợ cho tiểu đội chốt trên cao điểm 1290. Đồng quyết định tăng cường thêm quả lực, mỗi tiểu đội 2 khẩu B-40 và 1 trung kiên. Bố trí xong đội hình, Đồng quay về sở chỉ huy đại đội gặp Khang, tham mưu trưởng tiểu đoàn, cùng trung đội súng cối 82 ly cũng vừa đến. Mừng quá có cối tăng cường, địch đã đô quân ở đầu cây dẻ rồi, Đồng nói trong hơi thở dồn dập. Trên đường đi tôi cũng phán đoán thế, nhưng theo anh địch đổ khoảng bao nhiêu quân? Nhiều đó ông à. Đồng đang nói rầm rầm một loạt đạn súng máy từ con cá lẹp UH-1A bắn xuống. Đạn bay ào ào cắm phầm phập vào thân cây và làm tung lên những đám bụi màu đỏ trên mặt đất. Chừng một tiểu đoàn chứ không ít đâu, Đồng nói tiếp. Trong lúc Đồng đang trao đổi với tham mưu trưởng Khang, chiến sĩ Tuyến từ đài quan sát bên đồi cây Bằng Lăng cũng về tới. Gan lắm thủ trưởng à, tôi đếm được 35 chiếc trực thăng vừa đổ quân, Tuyến nói, hai đầu gối còn khẽ run. Khang nhẩm tính, vậy là một tiểu đoàn chắc lụi. Đồng hỏi Tuyến, chính trị viên ở đâu? Dạ, đang ở dưới trung đội 4. Vừa nhắc đến chính trị viên Thản đã lù đù về đến, đầu tóc bồm xồm, mặt mũi đen nhẽm bụi đất. Ủa, có cả anh Khang ở đây à? Tình hình cấp bách các anh à, địch hiện đang di chuyển thành ba mũi. Thẳng vừa nói, vừa lấy chân gạt một khoảng đất dưới chân, rồi bẻ một cành cây dịch lên mặt đất, hướng sự chuyển quân của địch mà Thẳng vừa quan sát được. Đây là một mũi chúng đang tiến lên cao điểm 1290. Một mũi chúng di chuyển về hướng trung đội 2 và 3 của ta chốt giữ. Mũi thứ ba, chúng đi sang hướng đông bắc. Sau một thoáng suy nghĩ, đại đội trưởng Đồng nói, không ngờ lần này chúng dùng lực lượng mạnh như thế, địch 4 còn ta chỉ 1, nhưng dù sao ta là chủ còn chúng là khách. Đồng dí dòn, nhưng điều đó bây giờ là thực tế, địch đông hơn ta và có một mũi đang di chuyển vào khu vực kho tạm thời trung chuyển.